Tình yêu của thần tượng TFBOY. TFBOY, góc truyện audio.com. Cho con ngủ thêm 5p nữa đi mẹ. Nó ngái ngủ, nếu con không dậy mẹ sẽ tịch thu album ảnh của con đó. Mẹ nó, album mẹ cứ lấy đi. Nó, được mẹ sẽ thu album ảnh oppa của con. Mẹ nó, oppa, không được lấy con dậy liền. Nó ngồi bật dậy rồi chạy vào phòng tắm làm VSCN và thay quần áo. Tốt rồi, xuống ăn sáng, mẹ nó đi xuống nhà. Bộ hôm nay mẹ không lên công ty hay sao mà mặc như vậy? Nó ngồi xuống ghế, hôm nay mẹ nghỉ, mẹ nó, con có nhớ ba nuôi không? Mẹ nó nói tiếp, dạ nhớ ạ, nó nhìn mẹ, ba nuôi đến đây sao? Nó hỏi, phải, mẹ nó cười, mẹ nói thật sao? Nó, con tin chứ, mẹ nó giơ tay. Kiểu giơ tay để thể ấy. Con tin, thôi con nó rồi cho mẹ con đi học đây. Nó hôn má mẹ, học tốt nha con, mẹ nó, vâng con đi đây. Nó, hôm nay nó cảm thấy rất hạnh phúc. Trên đường đến trường nó vừa nhảy chân sáo vừa hát rất vui vẻ. Tới lớp nó ngưng hát rồi đi vào. Hôm nay mày đến sớm ghê ha. Suzy chọc nó, tao phải đến sớm chứ. Nó, trưa nay mày qua nhà tao ăn cơm nha. Nó, ok, Suzy, đang ngồi nói chuyện thì có một anh lớp bên sang nói. Hôm nay cô giáo ốm nên mọi người được nghỉ. Nghe nói xong cả lớp la hét sùm rồi xách cặp đi về. Nó với Suzy vào trung tâm mua sắm lượn chán rồi đi về. Về đến nhà nó nói. Con chào, ba nuôi, nó, con không vui khi thấy ba hay sao? Ba nuôi nó, sao con lại không chứ? Con nhớ ba lắm đó. Nó chạy lại ôm ba nuôi. Cháy chào bác ạ, Suzy lễ phép. Chào con, ba nuôi nó nhìn Suzy cười. Con lên phòng thay quần áo đã. Mày ngồi đó đợi tao nha. Nó chạy lên phòng, dạo này con lớn quá. Thật khó để nhận ra. Ba nuôi nó, sao ạ, bác biết cháu. Suzy mở to mắt nhìn ba nuôi nó. Biết chứ, mà sao cháu không qua chung sống cùng ba mẹ, ba nuôi nó, cháu cũng muốn lắm nhưng, vì cháu sợ qua đó không có bạn đúng không? Ba nuôi nó, sao bác biết, Suzy ngạc nhiên, cháu không phải lo đâu vì chiều nay Sủi sẽ qua chung sống đó. Ba nuôi nó, thật sao bác, Suzy, thật, ba nuôi nó, hai người đang nói chuyện gì vậy? Nó đi xuống, không có gì. Suzy, mẹ đâu ba, nó ngồi xuống ghế, mẹ con đang nấu ăn dưới bếp ấy. Ba nuôi, ba người xuống đây ăn cơm đi. Mẹ nó gọi từ dưới bếp, nghe tiếng mẹ nó gọi liền đi xuống bếp và ngồi xuống bàn ăn. Mời cả nhà ăn cơm nó. Suri con rất muốn sang chung sống đúng không? Mẹ nó, vâng ạ nó cười, mẹ cho con đi hay sao? Nó hỏi, mẹ sẽ cho con học và sống ở đó mẹ nó. Thật sao, con yêu mẹ nhất nó chạy lại ôm mẹ. 4 giờ chiều nay con sẽ bay đó ba nuôi. Mày sường vậy Suzy nhìn nó. Cho dù tao đi thì tao cũng sẽ không quên mày nên mày đừng lo nó cần tay Suzy. Tao biết rồi Suzy cười, ăn xong nó với Suzy chạy lên phòng gấp quần áo với nó. Gấp xong thì hai đứa chơi với nhau rồi ngủ luôn. 3:30, Việt Nam, con đi nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Mẹ ôm nó, con nhớ rồi, nó, mai ba mới bay sang chung. Hôm nay ba phải xử lý một số việc, ba nuôi vỗ vai nó. Đi phải thường xuyên liên lạc với tao đó. Suzy ôm nó, tao biết rồi, nó, thôi con đi đây, nó, để con đi tiễn bạn ấy cho. Suzy, để coi, đây là phong cách sân bay của nó. Áo phông oversize mix với short cạp cao. Ra đến sân bay tụi nó ôm nhau để chia tay. Nhưng lại nghe có người gọi TFBOYS. Nghe xong hai đứa quay người lại thì thấy TFBOYS đang bị bu lại. Thấy vậy hai đứa gia nhập vào đám fan luôn. Đang chen vào Suzy bị một fan đứng sau xô ngã. May có thiên đỡ không thì mặt nó đã áp xuống đất rồi. Này! Suzy mày có sao không vậy nó chạy ra đỡ Suzy. Không sao, tao không sao Suzy cúi mặt. Đỏ mặt rồi mà nói không sao nó nâng cằm Suzy lên. xin lỗi anh rất nhiều. Suzy cúi đầu xin lỗi lia lịa. Không sao đâu, em có sao không? Tiên nhìn Suzy, em không sao. Suri đi thôi. Suzy kéo tay nó, còn nó thì đứng đơ người ra. Mày ngắm đủ chưa? Suzy xua tay, bỏ tay Rano gạt tay Suzy. Máy bay sắp cất cách rồi đó Suzy. Tao biết rồi, nó trở về trạng thái bình thường. Cách chương.